trong lòng cảm thán, Hà Duyên Mịch đắc chân Ngô Kiếm, hảo thế nhân gian chảm bất bình, cơ duyên nào tìm được kiếm thực sự của mình, mới làm tốt chuyện thay nhân gian chảm bất bình. Cách chương.